còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 6, chương 3.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, cách ngày đại dịch bùng phát, còn 14 ngày sáng sớm tôi đã lái chiếc xe mới thuê về quê lấy thịt xông khói, tổng cộng làm hơn 1.000 kg thịt xông khói và xúc xích. Tôi thanh toán nốt số tiền còn lại, còn mua thêm 50 kg sườn heo xông khói. Thấy tôi, ông chủ còn tặng cho vài gói tay heo xông khói và hứa lần sau có việc cứ tìm ông ấy. Sau đó, tôi đến cửa hàng điện máy, chờ 4 chiếc tủ đông và 1 chiếc tủ lạnh đã đặt trước. Còn có chảo điện, nồi cơm điện, bếp từ, cùng một số dụng cụ nấu ăn. Do trước đã nói là quà tặng cuối năm của công ty, ông chủ chu đáo đính kèm hoa đỏ, trông càng giống hơn. Còn lại chưa đầy một nửa chỗ trống, tôi đều lấp đầy bằng cách âm. Lý do đều rất hợp lý. Trang trí địa điểm buổi hoạt động, không ai nghi ngờ. Sau khi chờ những thứ này về, tôi nhanh chóng dỡ hàng. May mà trước đây bố đã mua xe nâng nhỏ của đội sửa chữa, không thì nhiều đồ như vậy sao chuyển được. Dỡ xong hàng, tôi lại nhanh chóng quay về thành phố chở 100 thùng nước tinh khiết lên xe, lại chở thêm một số tấm cách âm, lấp đầy không gian còn lại bằng mì ăn liền, bánh quy và các loại hàng hóa khác, rồi lại lái xe về an toàn. Khi chúng tôi về đến nhà trú ẩn, trời đã tối đen. Edit by TT Team. Forlorn để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Sau khi dỡ hàng và nghỉ ngơi một chút, tôi mới có thời gian xem xét nhà an toàn. Tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt xong. Ngoài ra, thiết bị lọc nước của bể chứa cũng đã hoàn thiện. Vì chúng tôi ở giữa sườn đồi nên ban đầu nước máy không được dẫn lên đây. Trước kia chúng tôi đều sử dụng nước từ suối chảy xuống núi. Có một con suối nhỏ không xa nhà tôi, nằm trong khe núi. Trước đây chúng tôi toàn phải dùng xô để múc nước lên. Nếu không có ngày tận thế, chỉ cần vài năm nữa khu này sẽ được quy hoạch thành khu du lịch. Không phải phía bên kia núi là khu du lịch sinh thái được xây dựng mấy vài năm qua sao? Giao thông ở đây hơi kém, năm trước mới được sửa lại đường. Trước bác Quách còn nói với bố chính sách sắp quy hoạch đến khu này, bảo bố về cùng bàn bạc mở nhà nghỉ. 2. Tạo hóa trêu ngươi. Ông đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ mỗi khu này vẫn chưa được khai thác, nếu không thì chẳng còn chỗ nào để trốn nữa. Thay vì nghĩ những điều vô bổ, chi bằng ông với tôi nhanh chóng trải tấm cách âm, cả tường kho hàng cũng phải trải, để khỏi phải nhón chân khi lấy đồ. Mẹ tôi cắt ngang dòng suy tư của bố, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích, làm tốt những gì trước mắt mới là quan trọng nhất. Giúp trải tấm cách âm một lúc, tôi bắt đầu quay lên lầu tính toán lượng hàng hóa hiện có. Thịt xông khói 1.000 kg, thứ này để lâu 10 năm cũng không vấn đề gì. Mì ăn liền và các loại hàng hóa khác đã mua ở nhiều nơi trước đây, ăn vài năm cũng không thành vấn đề. Còn nhiều loại gạo, bột, dầu ăn, chỉ riêng thực phẩm cũng đủ cho một gia đình ăn khoảng 10 năm. Nước thì còn thiếu một chút, vài ngày nữa sẽ đi lấy thêm một xe. Nước tinh khiết chỉ dùng để uống và nấu ăn, còn nước sinh hoạt thì có bể chứa. Bể chứa có dung tích lên tới 15 mét khối, nước dùng hàng ngày cũng đủ, nếu không thì còn có một cái ao cá nữa. Tủ đông đã được vận chuyển về, sáng mai tôi sẽ đi mua thêm thịt gà, vịt, heo, bò, cừu để đông lạnh, cũng phải mua thêm trứng. Tôi đã mua 5 máy phát điện công nghiệp, 10 bộ ắc quy lớn, cộng thêm các tấm năng lượng mặt trời, dù có mất điện cũng không phải lo lắng về vấn đề điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thùng dầu diesel 200 lít, trong thời gian này cũng đã dần dần đổ đầy 6 thùng lớn, có thời gian sẽ mua thêm. Tôi cũng đã mua rất cũng nhiều thuốc, đủ dùng. Ngày mai tôi sẽ mua thêm vài cái quạt điện, phòng khi thời tiết thất thường, nóng quá không thể bật điều hòa thì chỉ còn cách dùng quạt. Nghĩ đến đây, tôi cũng phải mua thêm vài cái máy sưởi, quần áo, chăn ấm, gối sưởi. Nghĩ đến còn nhiều thứ chưa chuẩn bị mà tôi chợt không ngủ được. Mở điện thoại lên. Hiện tại tôi còn 1 triệu, trước đây sửa nhà tôi chỉ đặt cọc, phần sau đều do bố mẹ thanh toán. Sau đó, tôi mua sắm dần dần đã tiêu tốn hơn 1.800.000, giờ còn 14 ngày nữa là đến ngày tận thế, nửa tháng nữa thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Không được, hiện tại vẫn chưa đủ vũ khí, trước đây tôi đã cải tạo xong thanh đao và cung tên, nhưng nếu có đợt zombie thì sao, mũi tên vẫn chưa đủ nhiều, còn xa mới đủ. Nghĩ đến đây. Tôi lại mua thêm vài trăm mũi tên. Tất nhiên là mua từ nhiều cửa hàng khác nhau, cũng điền mười mấy địa chỉ để phòng bị phát hiện bất thường. Cách chương.